Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, Hổ Gầm Trấn Sơn Lâm. Xoát xoát xoát, cũng không biết, có phải là từ trên thân Trần Anh, cảm nhận được uy hiếp, nguyên bản thoải mái nhàn nhã đứng ở đàn sói khu vực hạch tâm. Quan, sát đàn sói vây công đoàn điều tra tam đại thực lực đan kính cao thủ đao. Bổ củi thanh niên, đột nhiên phát ra hét dài một tiếng, thân như cuồng, phong nháy mắt phi nước đại trăm trượng, trong tay đao bổ củi hóa thành, đạo đạo lăng lệ hàn mang, hướng tam đại cao thủ đan kính quanh thân, yếu hại chào hỏi mà đi, vô luận là tốc độ, lực lượng vẫn là đối với nắm chắc thời cơ, đều đạt tới, trình độ đăng phong tạo cực, nói cách khác kinh nghiệm chiến đấu phong, phú phải gọi người giận sôi. Chỉ là phổ phổ thông thông chém vào cùng quét ngang, đều là tương, đương đơn giản trong quân võ nghệ, nhưng tại đao bổ củi thanh niên trong, tay lại là uy lực kinh người lực sát thương to lớn. Càng quá phận chính là, vây công tam đại cường giả đan kính đàn sói, vậy mà cùng đao bổ củi thanh niên phối hợp ăn ý. Ở nó bão táp đột tiến, nháy mắt đột nhiên phát động liên hợp tấn công. Chờ tam đại cường giả đan kính đem đàn sói đánh lui. Đao bổ củi thanh, niên lăng lệ chém giết đã tới. Chỉ thấy đao mang lấp lóe, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Hai vị, mới tới cường giả đan kính hiển nhiên không có cùng đao bổ củi thanh niên giao thủ kinh nghiệm. Động tác thoáng chậm một chút, đầu lâu nương, theo kêu thê lương thảm thiết phóng lên tận trời. Nháy mắt chém giết hai đại cường giả đan kính. Đao bổ củi thanh niên, không có chút nào dừng lại, thân hình như gió vòng quanh còn lại, cũng là, mạnh nhất địch thủ lôi tướng quân phát động giống như cuồng phong bạo. Vũ công kích, đinh đinh đang đang, đao binh kịch liệt va chạm tiếng vang, còn có chướng mắt hỏa tinh vẩy ra, nháy mắt qua 36 chiêu, đao bổ củi thanh niên lúc này mới đột, nhiên lui lại, ngao, không đợi lôi tướng quân có chút thở cơ hội. Nguyên bản đi theo đao bổ, củi thanh niên bên người Bạch Mao Lang Vương, cùng bốn con sói đầu, đàn đột nhiên nhảy vọt, thân hình mạnh mẽ như chạy vội đi như gió, không ngừng hướng lôi tướng quân phát động liên miên thế công. Không được, ta phải đi giúp lôi tướng quân phá vây. Mắt thấy lôi tướng quân thân hãm trùng vây, đã là ở vào tương đối nguy, hiểm hoàn cảnh, vị kia bả vai thụ thương đoàn điều tra cao thủ đột nhiên. Thả người bay vọt, mấy hơi thở công phu liền đã dưới đến sơn cốc, trường, kiếm trong tay hóa thành lưu tinh thẳng đến đao bổ củi thanh niên mà đi. Đánh lại là vây ngụy cứu triệu chủ ý. Đáng tiếc, đánh giá thấp đao bổ củi thanh niên thực lực, chớ nhìn hắn luôn, một tay biên quân chém giết chiêu số. Trên thân không có chút nào chân, khí ba động, nhưng một thân lực lượng còn có tốc độ đều khá kinh người. Mày may không mạnh bằng đan kính người yếu, thậm chí càng mạnh, đối mặt bả vai thụ thương kiếm khách tập kích, đao bổ củi thanh niên cười, nhạo lên tiếng, trở tay một đao đập bay thụ thương kiếm khách trường, kiếm, một đao nữa kết liễu hắn tính mệnh, có bản lĩnh, xuống tới một trận chiến, đao bổ củi thanh niên mặt mũi tràn đầy cuồng ngạo, trong tay đao bổ củi, một dương chỉ hướng Trần Anh lập đỉnh núi. Lớn tiếng quát gọi, sẽ làm cho các ngươi có đến mà không có về. Hắc, một cái chính gốc Bắc Địa Khang. Trần huynh đệ mau mau xuất thủ, nhất định phải cứu ra lôi tướng quân. Bạch Thắng đột nhiên từ để dưới đất trên ghế mây nhảy lên. Lấy trường đao chi chống lên thân thể. Hai mắt đỏ bừng thúc giục nói. Hơi kinh ngạc liếc nhìn cái thằng này một chút, lại nhìn về phía lâm vào. Khổ chiến. Khí tức cấp tốc hạ xuống uy mãnh đại hán lôi tướng quân. Hiển, nhiên thân phận của người này không đơn giản a. Bất quá, nhận đao bổ củi thanh niên nhiều lần khiêu khích. Nếu là hắn không làm, chút gì, chẳng phải là gọi người khinh thường a. Đột nhiên động thân đứng thẳng, thể nội khí huyết quay cuồng tạng phủ. Chấn động, gân xương da mô cùng nhau chấn động, lồng ngực một cỗ. Nhiệt khí bốc lên há mồm phát ra một tiếng chấn động sơn dã hổ gầm. Giống, giờ khắc này sơn dã bái phục, trong sơn cốc bầy thân thể sói cứng nhắc. Đao bổ củi thanh niên cùng ra sức chém giết Lôi tướng quân cũng là thân. Thể cứng đờ, giống như là lâm vào dừng lại hình thức. Về phần bên người không xa, dùng trường đao chèo chống thân thể đứng. Bạch Thắng, mặc dù một tiếng này hổ gầm nhằm vào không phải hắn, nhưng khoảng cách quá gần trực tiếp bị chấn choáng đi qua. Nghe nói, hổ gầm là một loại siêu việt bình thường sóng âm tồn tại. Lúc này mới có thể vừa hô chấn nhiếp bách thú, thậm chí xuất hiện thân thể, cứng nhắc giống như là bị định trụ tình hình. Trần Anh thả người bay vọt, từ chỗ đỉnh núi đến nơi vài trăm mét phía dưới. Sơn cốc, cũng bất quá mấy hơi thở công phu. Lúc này đàn sói cùng đao bổ, củi thanh niên, cùng Lôi tướng quân cũng đều từ vừa rồi chấn nhiếp bên trong khôi phục lại, giống, lại một tiếng chấn nhiếp sơn dã hổ gầm. Vừa mới khôi phục lại nhân thú, thân thể lại là cứng đờ, căn bản cũng không chịu khống chế. Đây chính là trời sinh bản năng, ngược lại là đao bổ củi thanh niên cùng con bạch mao lang vương kia, tựa hồ thân thể có chút khác thường. Trải qua lần thứ nhất hổ gầm giáo huấn, lần này chỉ là ngây người một lát liền kịp phản ứng. Ngao ngao, một người một sói không có tùy tiện công kích Trần Anh. Ngược lại là lui vào trong bầy sói, ngửa đầu phát ra đinh tai nhức óc sói chu. Sơn cốc đàn sói giống như là nhận kích thích, nguyên bản cứng nhắc thân thể đột nhiên khôi phục bình thường, ngửa đầu phát ra ngao ô thét dài. Vô ý thức tụ tập cùng một chỗ lui về phía sau. Như thế, Trần Anh lấy lực lượng một người kinh sợ thối lui đàn sói. Lôi tướng quân còn không đi nhanh, nghĩ ở sơn cốc qua đêm a? Trần Anh một tiếng quát nhẹ, đem vẫn còn mê mang trạng thái Lôi tướng quân tỉnh lại, lập tức thân hình như gió hướng Trần Anh đến đây đỉnh núi chạy như bay. Hắn lúc này cũng là mệt mỏi không nhẹ, cùng hơn ngàn đàn sói giằng co chiến đấu mấy canh giờ, cứ việc thực lực cực mạnh nhưng cũng sắp bị móc sạch. Dù sao không là tiên thiên cường giả, không cách nào làm được chân khí tuần hoàn qua lại cuồn cuộn không dứt, dưới mắt may mắn trốn được tính mệnh, đâu còn có giả mồm tư cách. Quay đầu ngắm nhìn uy phong lẫm liệt, chỉ dựa vào vài tiếng hổ gầm liền chấn nhiếp đàn sói thiếu niên, trong lòng mang rung động thật sâu lên đỉnh núi. Xoát, đao bổ củi thanh niên đột nhiên nhảy ra, ánh mắt nhìn về phía Trần Anh mười phần cảnh giác, trầm giọng nói: ngươi cũng là giống như bọn họ a? Thân thể khom người xuống, làm ra tùy thời xuất thủ tư thế, lúc này mới đem tất cả lực chú ý đều thả trên người Trần Anh. Vừa rồi kia vài tiếng hổ khiếu nhưng làm hắn cả kinh không nhẹ. Phải thì như thế nào, không phải lại như thế nào? Trần Anh mỉm cười mở miệng, trong tay không có binh khí vừa vặn bên trên khí thế một điểm không kém. Đúng vậy, vậy cũng chỉ có thể gọi các hạ nếm thử Đại Tuyết Sơn lợi hại. Đao bổ củi thanh niên hai mắt sắc bén như sói, hung ác tiếng nói: ta coi như đánh không lại ngươi, nhưng ngươi cũng đừng nghĩ chiếm được tiện nghi. Mặt mũi tràn đầy kiệt ngạo, rất có một loại đồng quy vu tận điên cuồng. Sau một khắc, hắn lại khôi phục thần sắc tỉnh táo, chậm rãi nói: không phải lời nói, xin mau sớm rời đi, nơi này không chào đón người ngoài. Ngươi thật giống như cũng là người ngoài a? Trần Anh chỉ đàn sói, cười nói: nơi này hẳn là đàn sói hang ổ, lang vương là bằng hữu của ta. Đao bổ củi thanh niên cười nhạt nói: ta ở đây tất nhiên là xem như khách nhân, nhưng cũng không tính là gì người ngoài. Nói nhảm cũng không nhiều lời. Trần Anh nụ cười trên mặt thu liễm, trầm giọng nói: vì sao muốn giết trước Bắc Địa thái thủ? Hừ, ta là Bắc Địa quân lão tốt nuôi lớn. Đao bổ củi thanh niên lãnh đạm nói: lão tốt chỉ có một cái đệ đệ, bị kia cái gọi là Bắc Địa thái thủ bức tử. Lão tốt nghe hỏi phun máu mà chết. Minh bạch, đây là thù giết cha không đội trời chung a. Rất tốt. Thật sâu nhìn đao bổ củi thanh niên một chút, cứ việc trong lòng còn có một chút nghi hoặc, nhưng cũng biết được thân thiết với người quen sơ chính là tối kỵ, gật đầu nói: ta đối với ngươi không có gì ý nghĩ. Chỉ là bác, địa thái thủ cái chết, quan phủ nhất định phải có chỗ biểu thị. Về phần về, sau có khả năng hay không đối đầu, đến lúc đó lại nói. Nói xong, Trần Anh quay người cũng không quay đầu lại rời đi. Nhìn thấy Trần Anh từ từ đi xa bóng lưng, Đao Bổ Củi thanh niên âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật bị Trần Anh hổ gầm hù đến, một chút đều không muốn cùng hắn động thủ. Trên người Trần Anh trực giác bén nhạy 10 phần nguy hiểm, nếu là đối đầu thậm chí khả năng có sinh mệnh nguy hiểm. Đương nhiên, sở dĩ cùng Trần Anh nói nhiều lời như vậy, cũng không phải thật sợ hãi, mà là hắn từ trên thân Trần Anh không có cảm nhận được địch ý cùng sát ý, chính là đơn giản như vậy. Không nói Đao Bổ Củi thanh niên như thế nào, Trần Anh trở lại đỉnh núi, cùng vẫn như cũ còn không có khôi phục trạng thái Lôi tướng quân sẽ cùng làm tỉnh lại bị hổ gầm đánh ngất đi Bạch Thắng. Ba người cấp tốc rời xa bầy chỗ sói nguy hiểm sơn cốc. Cho, đây là ta trên đường dùng gan gấu đen chế biến dược hoàn, vẫn còn có chút khôi phục công hiệu. Đi một hồi, thấy Lôi tướng quân mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, tinh thần cũng không được khá lắm, Trần Anh từ phía sau da lông trong bao quần áo móc ra một cái đen nhánh dược hoàn, lại nói, cái này thuốc viên bề ngoài quả thực chẳng ra sao cả, có thể cùng trên đường bán cao da chó so sánh. Lôi tướng quân liền có chút chần chờ, sợ đây là Trần Anh lấy ra không sạch sẽ đồ chơi, hắn cũng không muốn lấy thân thí nghiệm thuốc. Tướng quân yên tâm, đừng nhìn viên thuốc này dung mạo không đáng để ý, hiệu quả vẫn là rất không tệ, bổ khí ích máu còn có thể tăng lên công lực. Bạch Thắng vẫn như cũ ngồi ở Trần Anh cõng trên ghế mây, thấy này, buồn cười nói, cũng không biết Trần huynh đệ làm sao làm, đem mùi thuốc toàn bộ che lấp lại đi. Lôi tướng quân nghe vậy không nói hai lời, tiếp nhận đen nhánh dược hoàn há miệng nuốt vào. Lập tức, hắn chỉ cảm thấy thể nội nhiệt khí cuồn cuộn, nguyên bản gần như trống rỗng chân khí, theo dược lực phát tác, chính lấy 10 phần tấn mãnh tốc độ hồi phục, thậm chí còn có như vậy một chút điểm tăng lên. Quả nhiên là hảo dược. Nói đến, chân khí tu luyện cũng không phải không có tệ nạn. Đối với thân thể rèn luyện, so với nội gia quyền liền kém xa. Giống Trần Anh bực này nội gia quyền cường giả đan kính, nếu là không đem trong cơ thể hắn khí huyết tiêu hao một nửa, cũng đừng nghĩ gọi hắn có mệt mỏi cảm giác. Nhưng Lôi tướng quân biểu hiện ra ngoài chiến lực, tối thiểu so với Trần Anh bên ngoài hiển lộ thực lực mạnh hơn, nhưng thể nội chân khí một khi tiêu hao quá mức, vẫn như cũ sẽ cảm giác mỏi mệt. Hơn nữa còn không phải bình thường mỏi mệt. Hô, thật dài thở ra một hơi, Lôi tướng quân từ dưới đất nhảy lên một cái, hướng Trần Anh trịnh trọng hành lễ nói tạ. Lần này, đa tạ Trần tiểu huynh đệ ân cứu mạng. Về phần Trần Anh vì sao xuất thủ muộn như vậy, nếu là sớm xuất thủ tối thiểu cũng có thể cứu vãn còn lại ba vị chết thảm thằng xui xẻo. Hắn sách đều không có nói thêm. Nói đùa, giống như là Trần Anh dạng này cường giả, hơn nữa còn là không nhận đoàn điều tra ước thúc cường giả, bọn hắn cũng không tốt làm được quá mức. Trước đó chạy trốn trên đường, Bạch Thắng cái này không may lại may mắn ra hòa, sớm đã đem thân phận của Trần Anh cùng mục đích của chuyến này nói rõ ràng. Nói đến cũng là bọn hắn tự thân vấn đề, vẫn luôn không đem Trần Anh cái này cao thủ nội gia quyền coi ra gì. Người ta không vui lòng xuất thủ cũng là có thể lý giải, không cần khách khí. Khoát tay áo, Trần Anh không thèm để ý nói, dù sao chúng ta cũng coi là một nhóm người, ở Đại Tuyết Sơn này vẫn là cần giúp đỡ cho nhau, không phải muốn bình yên thoát thân cũng khó khăn. Lời này lại là nói đến Lôi tướng quân trong tâm khảm, cười khổ nói, trước đó làm sao cũng không ngờ tới sẽ là như thế kết quả. Ngày mai càng giữa trưa không có ngủ, vây được thực tế chịu không được, chỉ có thể ngày mai càng thời đại mạt pháp kéo dài.